Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 315, nhất định phải kiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xuống núi, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình không đi đường núi nữa. Dù sao cũng đã bị đối phương phát hiện, không cần phải che giấu biết thế không bôi bùn đất rồi. Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm, bên kia có tiếng nước. Phó Thiếu Đình nói, hai người men theo tiếng nước, tìm thấy một con suối nhỏ. Tô Tiểu Lạc vui vẻ nhảy tới, rửa sạch bùn đất trên tay và mặt. Phó Thiếu Đình ngồi xổm xuống, cũng rửa mặt. Tô Tiểu Lạc rửa mặt xong, đứng lên, bên tai như nghe thấy tiếng hát, giọng hát du dương mà buồn bã, nhưng không hiểu lời bài hát. Anh có nghe thấy tiếng hát không? Phó Thiếu Đình đứng dậy lau mặt, lắng nghe kỹ, ngoài tiếng nước ra không còn âm thanh nào khác. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, rõ ràng cô đã nghe thấy mà. Cô lại lắng nghe kỹ, tiếng hát đã biến mất. Kỳ lạ, đi thôi, về hốc cây xem tình hình của những người khác. Phó Thiếu Đình nói, tiện thể ăn chút gì đó. Tô Tiểu Lạc có chút đói bụng, muốn ăn cá không? Phó Thiếu Đình hỏi, thôi, đợi về rồi ăn, còn phải đến cứu người trước khi mặt trời lặn nữa. Tô Tiểu Lạc phân biệt được nặng nhẹ, vậy đi thôi. Phó Thiếu Đình đưa tay ra kéo cô lên bờ. Khi trở về hốc cây, những đội khác cũng đã về. Tiểu Giang vừa nhìn thấy hai người họ, lập tức chạy đến hỏi. Thiếu tướng, thế nào? Có phát hiện gì không? Chỉ có Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc đi lâu nhất, trên người còn ngụy trang, chắc chắn là có phát hiện. Mọi người ăn cơm trước đã, rồi từ từ nói. Tô Tiểu Lạc đói bụng, trước khi no bụng, cô không có hứng thú nói chuyện. Nhóm người ngồi quây quần bên nhau ăn một ít lương khô. Lương khô đã cứng lại, mỗi người phải uống mấy ngụm nước mới nuốt xuống được. Tiểu Hứa huých Tiểu Giang, nói. Cậu nhìn kìa, Tiểu Giang ngẩng đầu lên. Liền thấy Phó Thiếu Tướng đang cầm một miếng bánh ngọt đưa cho Tiểu Tô. Tiểu Tô ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào nói lời cảm ơn. Hình ảnh này có chút chướng mắt, nhìn kỹ, Tiểu Tô rất trắng trẻo, chính xác là trắng trẻo quá mức. Phó Thiếu Tướng cũng trắng, nhưng không trắng mịn bằng Tiểu Tô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tô còn có chút mỡ sữa, nhìn là biết ngay thường được ăn uống rất tốt. Lúc này mà còn được ăn thêm. Nhưng mà Phó Thiếu Tướng là người lạnh lùng như vậy, sao lại quan tâm Tiểu Tô như thế? Cao Sơn nói, nếu các cậu có bản lĩnh như Tiểu Tô, cũng có bánh ngọt ăn. Đội trưởng Cao, anh không thấy ánh mắt Thiếu Tướng nhìn Tiểu Tô có gì đó là lạ sao? Tiểu Hứa nhỏ giọng hỏi, lạ thế nào, đều là đàn ông, có thể làm sao? Cao Sơn khó hiểu hỏi, anh không biết rồi, trước đây tôi ở một tiểu đội khác. Có một người đàn ông sàm sỡ đồng đội nam. Sau đó bị đuổi. Tiểu Hứa đã từng trải qua. Cậu dám so sánh Thiếu Tướng với loại người đó sao? Cao Sơn trừng mắt. Không, không có. Tiểu Hứa vội vàng xua tay. Không có là tốt rồi. Lát nữa còn phải phối hợp hành động. Cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa. Mọi người có trở về được hay không còn chưa biết đâu. Cao Sơn nghiêm túc nói. Câu nói này đã dập tắt thành công máu hóng hớt của Tiểu Hứa. Trong khu rừng nguyên sinh này không chỉ có kẻ địch. Mà còn có thu giữ. Ăn xong, Phó Thiếu Đình mới nói ra những thông tin mà anh và Tô Tiểu Lạc đã trinh sát được. Khi biết đồng đội bị đưa đến bãi mìn, Tiểu Giang là người đầu tiên không nhịn được mắng. Hèn hạ, bãi mìn có rất nhiều mìn, nguy hiểm trùng trùng, nếu chúng ta muốn cứu người, sẽ có nguy cơ hy sinh. Cao Sơn phân tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động trắng trợn như vậy, rõ ràng là bọn chúng không hề sợ hãi. Trước đây bọn chúng đã từng thử cho người vào bãi mìn nhưng thất bại, bên trong dày đặc, có người thành công đi vào, nhưng cũng có người dẫm phải mìn. Tô Tiểu Lạc truyền đạt lại lời của A Cường, sau khi tên thủ lĩnh tạo phản, đã ép dân làng vào bãi mìn, rất nhiều người đã chết thảm. Nhưng vẫn không thể gỡ hết mìn, A Cường lo lắng nói, một nơi như vậy, đi một người chết một người, thật sự. Tô Tiểu Lạc không kiên nhẫn cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa. A Cường rất muốn báo thù, nhưng nhóm người này trông có vẻ không được thông minh cho lắm, nhất định phải đi cứu bốn người kia. Anh ta không nhịn được mà mắng một câu. Tô Tiểu Lạc dạy dỗ A Cường một trận, anh ta mới ngoan ngoãn, biết mình chỉ là một hồn ma có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào, chỉ có thể nghe lời Tô Tiểu Lạc. Trong mắt mọi người, Tô Tiểu Lạc tự nói chuyện một mình, có chút thần thần bí bí. Nhưng mà Tiểu Tô biết chuyện này bằng cách nào? Tô Tiểu Lạc cười nói, được rồi, có thể tiếp tục thảo luận rồi. Cao Sơn nói, quả thật rất mạo hiểm, hay là chúng ta đợi đội cứu viện? Phải tới trước khi mặt trời lặn, nhìn góc độ mặt trời bây giờ chắc đã 2-3 giờ chiều rồi, chỉ còn vài tiếng nữa, đợi đội cứu viện đến thì không kịp mất. Phó Thiếu Đình phân tích, chúng ta đi trước, câu giờ cũng được. Tiểu Giang hét lên, đúng vậy, có thể câu giờ. Tiểu Hứa cũng đồng ý, còn mọi người thì sao? Phó Thiếu Đình hỏi, chúng tôi cũng có thể, cùng lắm thì chết, chết cũng phải chết cho đáng. Đúng vậy, họ lại bắt đầu rồi, Tô Tiểu Lạc không khỏi nhíu mày. Nói gì vậy, đừng có chết với chả sống, có tôi ở đây, ai mà ôm quyết tâm phải chết mới đi, thì cứ trực tiếp quay về đi. Đúng vậy, Tiểu Tô đã nói như vậy rồi, chúng ta sao có thể nói những lời chán nản như thế được. Phải, chúng tôi nói sai rồi, Tiểu Tô đừng giận. Sau này ai còn dao động quân tâm thì cứ trực tiếp đuổi khỏi đội. Thế này còn tạm được. Tô Tiểu Lạc nói, chúng ta nhất định sẽ thắng, nhất định thắng, nhất định thắng. Sau khi đạt được sự đồng thuận, mọi người liền xuất phát. Tiểu Tô, vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tiểu Hứa tò mò đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi. Anh không biết thì hơn. Tô Tiểu Lạc cười nói. Vì sao vậy? Tiểu Hứa cười nói. Chẳng lẽ cậu đang nói chuyện với ma sao? Tô Tiểu Lạc nhìn cậu ta, khen ngợi. Anh thông minh thật đấy. Tiểu Hứa ngẩn người. Ý Tiểu Tô là gì? Cậu ta cười nói. Giữa ban ngày ban mặt thế này, sao có thể chứ? Tô Tiểu Lạc, lúc đó ở đây chết rất nhiều người. Đầu đầu cũng là anh em của chúng ta. Đừng sợ. Tiểu Hứa chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Dù là đồng bào, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Vậy tôi đi theo cậu được không? Tiểu Hứa hỏi, giữ đội hình, Tiểu Hứa cậu đi cùng ai? Phó Thiếu Đình hỏi, à, tôi đi cùng đội trưởng Cao. Tiểu Hứa vội vàng nói, rồi lùi về phía Cao Sơn. Sau đó bĩu môi, thiếu tướng của chúng ta thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc. Cao Sơn, đừng than thở nữa, theo kịp đội hình, lát nữa nghe theo mệnh lệnh hành động, đừng chạy lung tung. Đi khoảng hơn một tiếng, nhóm người mới đến bãi mìn. Tô Tiểu Lạc nhìn sang, ánh mắt lập tức thay đổi. Vừa rồi những lời cô nói với Tiểu Hứa không phải là nói đùa. Những hồn phách này hoàn toàn dựa vào ý chí của mình để kiên trì ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người lính bị chết đói mà Phó Thiếu Đình nói vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề nhúc nhích. Họ dùng súng chống đỡ cơ thể, dù cho đói đến mức bụng dính vào lưng, vẫn duy trì tư thế cảnh giác. Anh em, chúng ta phải kiên trì, nhất định không được để bọn chúng vượt qua chúng ta, xâm chiếm tài sản của Tổ quốc. Kiên trì, kiên trì, cách chương.